Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 754, một phần còn dư lại không dưới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí tiến vào rạp vải sau này. Về thẳng thế giới hiện thật, còn như có thể hay không bị quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải, tử vương bọn họ phát hiện, cái đó không trọng yếu, phát không phát hiện, đều không phải là cái gì quá trọng yếu vấn đề. Lý trí cũng không quan tâm bọn họ có phải hay không sẽ phát hiện. Ngược lại có ba đại hoàng cấp tiến hóa sinh vật ở chỗ này trông nom thịt linh châu, cũng không sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tử vương không phải nói lúc nào quen thuộc phải dựa vào duyên phận sao? Vậy hãy để cho bọn họ chờ duyên phận, tốt lắm. Viên này thịt linh châu không quen, bọn họ cũng không cần cho lý trí đổi chỗ, ở nơi này trông nom tốt lắm. Trở lại thế giới hiện thật, đúng lúc là buổi tối. Lần này ở thế giới ngày tận thế bên trong đợi thời gian không lâu, sự việc nhưng làm không thiếu. Ông chủ, người đã về rồi. Tiểu băng hình chiếu xuất hiện ở lý trí trước mặt, cao hứng kêu lên. Lý trí gật đầu, bình tĩnh hỏi, ừ, không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Sự việc là có một chút, nhưng cũng không tính đại sự gì. Cũng tốt, vô cùng giải quyết, hết thảy vận hành hài lòng, ông chủ không cần lo lắng. Tiểu băng phe phẩy đầu nhỏ nói, vậy thì tốt. Từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, bây giờ đã tan việc, nhưng là công ty bên trong ít nhất có 1/3 người ở trong công ty làm thêm giờ. Nhìn từ trong phòng làm việc đi ra ngoài lý trí, Tôn Nhiều sững sốt một chút, phát cái gì đợi à? Tại sao còn không tan việc? Lý trí bạc nàng mắt hỏi. Tôn Nhiều bĩu môi, hừ một tiếng, mang theo mấy phần nhỏ kiều man nói. Tại sao không có tan việc? Người vị này ông chủ lớn chẳng lẽ không biết sao? Thái độ gì à? Lý trí trợn mắt nhìn nàng mắt. Đi! Tôn Nhiều bỏ rơi ra tay, để lại cho hắn một cái ót. Mình hồi trong phòng làm việc đi. Nàng cũng không giống như lý trí như vậy dỗi rãnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nói biến mất mấy ngày là có thể biến mất mấy ngày, phủi mông một cái trở lại cũng không có chuyện làm. Nàng bây giờ người cũng bận bịu chết. Tôn Trường Lai ngồi ở trong phòng làm việc, đang cau mày viết đồ, nhìn đi tới lý trí, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy trở lại? Ngồi dậy tới làm gì? Lý trí tỏ ý Tôn Trường Lai ngồi ở nơi đó là được. Đi tới hắn trước bàn làm việc trên ghế ngồi, cười nói, buổi tối trở lại sau ban ngày trở lại thuận lợi, cũng không coi là thuận lợi, chính là đuổi đúng dịp. Hơi dừng lại, lại tò mò hỏi, trong công ty làm sao có nhiều người như vậy ở làm thêm giờ à? Tôn Nhiều con bé kia thế nào? Nhỏ bạo nóng này cũng dám cho ta vung sắc mặt nhìn. Nàng à, làm thêm giờ mệt thôi. Tôn Trường Lai vẫn là dậy rồi, tự mình cho lý trí rót một ly nước, nói, chúng ta đã không sai biệt lắm mấy ngày đều ăn ở công ty, không có trở về, chuyện gì xảy ra? Lý trí nhíu mày lại hỏi. Tôn Trường Lai hề hề cười nói, đến cũng không phải chuyện gì xảy ra, là theo Hải Thành thành phố chính liên quan tới giả tưởng Internet xây dựng phương diện đạt thành nhiều hạng nhất trí. Phía trên chuẩn bị đem Hải Thành thành tựu giả tưởng Internet thí điểm thành phố. Thí điểm thành phố, lý trí sững sốt một chút, cười nói, cái này đến là chuyện tốt tình. Theo chúng ta một công ty, cái này đến không phải. Tôn Trường Lai lắc đầu, cười nói, trừ chúng ta trở ra, còn có 36 nhà thần bí công ty gia nhập liên minh. Chúng ta chỉ chiếm một số, lấy kỹ thuật nhập cổ, Hải Thành thành phố chính làm chủ đạo. Những thứ khác 35 công ty, bao gồm Thành Thiên không, tập đoàn như vậy vượt qua nhất lưu thần bí công ty. cũng có giống như tập đoàn Tô Thị như vậy uy tín lâu năm nhóm tài chính. Tổng kết trù tập hơn 100 tỷ vốn, nghe được Tôn Trường Lai nói 36 công ty cùng nhau đầu tư. Lý Chí trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tập đoàn băng hồn mình làm liền tốt. Còn như vốn, bao nhiêu tạm thời không có vấn đề, sau này có thể tăng thêm sao? Trừ chúng ta có kỹ thuật trở ra, những công ty khác đâu? Lý Chí hỏi, Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói, những công ty khác có cầm tiền, có ra người, có ra kỹ thuật, dù sao đều có điểm chỗ dùng, hoặc là mạng giao thiệp, nếu không cũng không khả năng gia nhập vào. Ừ, cũng phải. Lý Chí gật đầu, mặc dù Hải Thành là trong nước cái đầu tiên giả tưởng Internet thí điểm thành phố, nhưng là ở toàn cầu, đã có nhiều nhà thần bí xí nghiệp liên hiệp công nghệ cao công ty, chuẩn bị xây dựng mình, giả tưởng Internet. Trong đó nổi danh nhất có công ty người máy trí năng Alpha, thần kiếm hộ vệ công ty, chín đầu chim Internet tập đoàn, đợi một chút. Từ chúng ta đẩy ra huấn luyện giả tưởng trận sân thượng, đối bên ngoài bán ra nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện nhà kho, sau này toàn cầu chí ít toát ra trên 100 nhà đánh giả tưởng Internet hài hước công ty, tuyên bố đang kiến thiết mình giả tưởng Internet sân thượng. Cháu lên để giải thích nói, chuyện tốt mà. Lý Chí cười nói, ta ngược lại là không sợ bọn họ tham dự vào. Sợ là sợ bọn họ đối với giả tưởng Internet sân thượng không có hứng thú. Bất kể là ai tham dự vào, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt tình. Tương lai đều dùng tới. Trước phân điểm thức xây dựng, sau đó ở Xuyến Liên đứng lên. Không thể nghi ngờ đối với giả tưởng Internet toàn cầu bố trí mà nói, là không quá tốt nhất lựa chọn. Trừ giả tưởng Internet sự vật trở ra, còn có nếu không có chuyện gì khác? Lý Chí hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, có à, bây giờ tập đoàn bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình đều ở chỗ này vậy. Không thấy được Tôn Nhiêu con bé kia bây giờ đều ở đây đảm nhiệm ngươi nhân vật sao? Xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, linh năng hãng vấn đề, đợi một chút, đúng rồi, còn có băng hồn tài sản bên kia, cũng không để cho người đỡ lo. Lý Chí cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, ta nói Tôn Nhiêu con bé kia, làm sao đối với ý ta gặp lớn như vậy đâu? Tò mò hỏi, Cát Tiểu Kim bên kia thì thế nào? Cát Tiểu Kim chuẩn bị tiến quân, linh năng tích trữ quản, nghiệp vụ. Cùng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, Tôn Kiều bên kia cãi vả, muốn mình là một mình. Tôn Trường Lai cười khổ nói, là một mình. Lý Trì ánh mắt nháy hai cái, buồn bực nói, bọn họ trước kia không phải cũng nói xong sao, cùng nhau hợp tác. Ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu bên kia hấp thu linh năng, ngân hàng tích trữ quản băng hồn kim lá chắn ở trên Internet tiến hành con số đổi chác. Ai biết được, dù sao Cát Tiểu Kim là theo Tôn Kiều cãi vả, ta từ trong điều chỉnh cũng không có dùng. Hai người cũng chuẩn bị làm một mình. Mình làm mình, công ty tài sản băng hồn chẳng những muốn vào quân, linh năng tồn trữ, nghiệp vụ. Thiên Kiêu công ty bảo hiểm còn muốn tiến quân, Internet tài chính. Đẩy ra mình, Thiên Kiêu ngân lá chắn, phục vụ. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ. Lý Chí gãi đầu một cái, chuyện này đổi là mình cũng buồn giàu. Thật ra thì chuyện này kỳ quái thì trách hắn, Tôn Kiều ngoại nhu nội cương, mà Cát Tiểu Kim con bé kia lại là người không chịu thua tính tình. Hai người hợp tác, ai cũng không đè ép được ai, không cãi vả mới là lạ chứ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Chí cười khan hai tiếng, nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Tôn Trường Lai khóc cười không thể nói, ta không biết làm thế nào, ngươi mới là ông chủ, chuyện này ta không quản được. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút nói, Vậy ngươi cảm thấy ai thắng coi là lớn hơn một chút? Ai thắng coi là lớn hơn một chút? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, cười khổ nói, ngươi thật đúng là muốn nhìn các nàng liều mạng à? Cái này cũng không có. Lý Chí cười một cái, dựa vào ghế nói, thật ra thì có cạnh tranh cũng là chuyện tốt tình sao? Nếu các nàng ai cũng không đè ép được ai, lại không ai phục ai, vậy quản các nàng làm gì? Để cho các nàng mình làm mình thôi. Nhưng mà, Lý Chí giơ tay lên cắt đứt muốn nói Tôn Trường Lai. Bình thản nói, ban đầu Tôn Kiều khai sáng ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, lúc này chính là một nhà độc lập xí nghiệp, trên lý thuyết mà nói, nó cùng tập đoàn Băng Hồn, công ty tài sản Băng Hồn bây giờ, chẳng qua là quan hệ hợp tác, cũng không cần thiết liên quan. Nếu như tập đoàn Băng Hồn nhúng tay, nhất định là Băng Hồn tài sản, cũng chính là Cát Tiểu Kim bên này phần thắng lớn hơn một chút. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Lý Chí gật đầu, hỏi, lý do đâu? Công ty tài sản Băng Hồn là tập đoàn Băng Hồn toàn tư chi nhánh công ty. Ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu cùng chúng ta giữa quan hệ hợp tác cũng không lớn. Chúng ta tập đoàn Băng Hồn thuộc hạ chi nhánh công ty nhất định phải nghiêng về người mình. Tôn Trường Lai dừng lại, suy nghĩ một chút lại nói. Ngoài ra, ở tài lực lên, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu bên kia cũng chắc chắn sẽ không là Băng Hồn tài phú đối thủ. Cát Tiểu Kim trong tay người điều khiển, Băng Hồn kim lá chắn. Tay nàng bên trong có đầy đủ khổng lồ vốn lưu động. Điểm này bỏ mặc Tôn Kiều làm sao làm cũng không so được. Nói cũng phải, Lý Chí trước gật đầu, khẳng định Tôn Trường Lai ý kiến. Sau đó lại cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu ưu thế là cái gì chứ? Ưu thế? Tôn Trường Lai nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ý ngươi là, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu nắm trong tay thực tế buôn bán điểm Internet? Đúng, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu đã tại chỗ lấy một đường thành phố. Thành phố tuyến 2, cùng với 3-4 tuyến thành phố thành lập hoàn thành buôn bán tích trữ quản hệ thống Internet. Lại hơi xây dựng thêm, hấp thu, linh năng, để giành phương diện, nó chính là độc nhất vô nhị khổng lồ nhất một nhà. Lý Chí nói tới chỗ này, ngừng một chút, mới có tiếp tục nói. Ngoài ra, ở ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu dưới cờ, có 5.000 người siêu năng, hộ vệ hình người máy. Cái này Cát Tiểu Kim ở trong thời gian ngắn, cũng không khả năng có. Ta chỉ có thể cho một công ty cung cấp người máy. Nói cách khác, cho ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu. Vậy Cát Tiểu Kim bên này, lực lượng phòng vệ sẽ gặp trước khi các loại chưa đủ. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu nói. Không sai, đây cũng là không thể tránh khỏi sự việc. Cho nên ở tinh tế ích chiến cảnh, không có hàng loạt sản xuất ra trước. Dù là dựa vào toàn bộ tập đoàn Băng Hồn, Cát Tiểu Kim cũng không khả năng giống như Tôn Nhiêu như vậy. Ở trong nước xây dựng ra như vậy, hút chữ Internet tới. Tôn Trường Lai cười khổ, trong lòng lầm bầm câu, cái này cũng lệch thật lợi hại điểm đi. Bất quá lời này không thể từ hắn trong miệng nói ra. Cát Tiểu Kim cũng tốt, Tôn Kiều cũng tốt. Đều là Lý Chí mình chọn lựa ra nhân tài, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nói cho Cát Tiểu Kim, vui đùa một chút có thể, nhưng là không nên đả thương hòa khí. Đều là người mình, ta có ý gì, nàng phải hiểu, cũng phải có đúng mực. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai, cười nói, Tôn Trường Lai gật đầu, lại không nhịn được hỏi. Vậy ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu Tôn Kiều bên đó đây? Cũng nói cho nàng, làm xong chuyện của mình, linh năng ai không muốn à? Sau này linh năng sẽ đem thay đổi thế giới. Ai dẫn đầu có khổng lồ linh năng để giành, ai liền có nhiều quyền phát biểu hơn. Lý Chí cười nói trắng ra, một thực một hư, Tôn Kiều làm là thật thể, mà Cát Tiểu Kim thì làm là Internet sân thượng. Hai người hoàn toàn có thể phối hợp lẫn nhau dung thông. Nhưng là Cát Tiểu Kim cùng Tôn Nhiêu nếu không phải là cạnh tranh. Xem ai cổ tay mạnh hơn. Vậy hãy để cho các nàng làm thôi. Cứ để cho lý trí cưỡng bách ước thúc. Cũng không phải chuyện tình. Giống như lò xo vậy. Đè càng thấp, bắn ngược cũng chỉ càng lợi hại. Ngược lại không phải là chuyện gì. Ta hiểu. Tôn Trường Lai cười khổ gật đầu. Loại này bận tâm sự việc, hắn cũng không muốn liền. Lý trí không để cho hắn nhúng tay quản lý tốt nhất. Nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng bán như thế nào? Lý trí đem đề tài chuyển tới, huấn luyện giả tưởng trận trên bình đài tới. Còn có thể, toàn cầu sau số lượng đã vượt qua 10.000 chiếc. Tôn Trường Lai lúc nói chuyện, chân mày mở ra, cao hứng tuét miệng cười nói. Toàn bộ tập đoàn, bây giờ còn liền cái này, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, nhất kiếm tiền. 10.000 chiếc, coi là quốc nội đơn đặt hàng chưa? Lý Trì sững sốt một chút, cười hỏi. 10.000 chiếc nhưng chính là 1.000 tỷ USD. Đây cũng không phải là cái gì chút tiền à? Bất quá trong này phần lớn tiền đều phải vùi đầu vào giả tưởng Internet huấn luyện bình đài xây dựng phục vụ đi lên. Không tính là quốc nội là bồi bản ở thét to, căn bản cũng không kiếm tiền. Tôn Trường Lai cười lắc đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, cũng không tệ lắm, cái này hơn 1.000 tỷ vốn, có thể còn lại nhiều ít, một phần còn dư lại không dưới. Tôn Trường Lai khôi phục mới vừa rồi cười khổ, lắc đầu nói, một phần còn dư lại không dưới. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày nói, làm sao biết một phần còn dư lại không dưới đâu. Tôn Trường Lai cười khổ nói, chúng ta lỗ thủng quá lớn, nơi nào cũng phải trận, đầu to còn phải đặt ở huấn luyện giả tưởng bình đài xây dựng lên. Người ta mua nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, chúng ta cũng không thể không để cho người ta dùng không phải. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, cũng phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-dao/nối-báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.